Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443. Bị từ bỏ Kỳ Lân Vương triều. Canh 2, ngồi chờ chết cũng không phải là tự tìm đường chết rồi. Vốn là đối Thiên Cơ Các thì không có cảm tình gì. Hiện tại Thiên Cơ Các lại nói ra những lời này, Dương Niệm thực sự không muốn cùng Thiên Cơ Các người cộng tụ một đường. Thật ảnh hưởng tâm tình. Trong cung điện tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Theo Sở Huyền cùng Vũ Văn Tuấn ánh mắt nhìn, song phương tựa hồ tại trước đó thì ý kiến không hợp nhau, không có đạt thành nhất trí. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện? Nam Cung Duyên bất thiện nhìn chằm chằm Dương Niệm. Dương Niệm cái này bạo tính khí một chút thì nổi giận. Ta không có tư cách. Ngươi có tư cách. Dương Niệm đề cao âm lượng, thao thiết theo cổ sau chui ra. Thân hình bỗng nhiên bành trướng, giống nương theo lấy một tiếng rồng gầm, thao thiết đầu lâu to lớn đáp xuống. Đột nhiên một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập toàn bộ cung điện, làm đến hai vị Thiên Cơ Các trưởng lão thân hình cũng không khỏi kịch liệt run lên. Cỗ khí tức này đã tới đế cảnh đỉnh phong. Bọn họ mặc dù cũng là đế cảnh cường giả, nhưng khoảng cách đế cảnh 9 tầng còn có cách xa một bước. Phải biết tu vi cảnh giới càng cao, nhất trọng thiên chi ở giữa chênh lệch thì càng to lớn. Thậm chí theo đi vào chân võ cảnh bắt đầu, không ít võ giả đã đem nhất trọng thiên tu vi càng thêm chia nhỏ. Chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong 4 cái giai đoạn. Mỗi một cái giai đoạn lực lượng đều là ngày đêm khác biệt. Cho nên đế cảnh cửu trọng thiên cường giả, không có nói không khoa trương, có thể một người đánh ngã 10 cái đế cảnh bát trọng thiên cường giả. Chênh lệch cũng là khổng lồ như vậy. Bất quá Nam Cung Duyên hai người dù sao cũng là Thiên Cơ Các tổng các trưởng lão, tự nghĩ thân phận tôn quý, đồng dạng bộc phát ra đế cảnh bát trọng thiên khí thế. Cùng Dương Niệm đối mặt, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Dương Niệm khí thế không kém chút nào hai người, thậm chí còn toát ra một tia sát ý. Nam Cung Duyên nói, chúng ta thế nhưng là Thiên Cơ Các tổng các trưởng lão. Ngươi, đắc tội nổi a? Thiên Cơ Các rất đáng gờm. Thiên Cơ Các trưởng lão thì có thể muốn làm gì thì làm. Dương Niệm phiền chán nhất có người cầm thân phận tới áp hắn. Châm chọc nói, hai người các ngươi bất quá là Thiên Cơ Các một con cờ thôi. Rời đi Thiên Cơ Các, các ngươi chẳng phải là cái gì. Ta cảnh cáo hai vị tốt nhất đừng chọc ta. Dương Niệm ánh mắt bén nhọn vô cùng. Ta có thể không che giấu chút nào nói cho các ngươi biết. Ta nổi giận, nhưng là sẽ giết người. Nam Cung Duyên hai người bị tức đến thân thể thẳng phát run. Bọn họ thế nhưng là Thiên Cơ Các trưởng lão, thân phận tôn quý, đức cao vọng trọng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện. Tại trước mặt bọn hắn, thì liền Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất cũng muốn lịch thiệp 3 phần, nhưng gia hỏa này tựa hồ hoàn toàn không đem bọn hắn, không đem Thiên Cơ Các để vào mắt. Ngươi dám? Nam Cung Duyên cả giận nói. Vậy ngươi đều có thể tìm đường chết thử một chút. Dương Niệm đối chọi gay gắt. Ngươi, Nam Cung Duyên chỉ cảm thấy ở ngực phiền muộn, suýt nữa bị tức đến phun ra một ngụm máu tươi. Dương Niệm cuồng Vũ Văn Tuấn là nghe nói qua, nhưng không nghĩ tới như thế cuồng. Liền Thiên Cơ Các trưởng lão cũng dám cưng rắn dỗi, mà lại hết lần này tới lần khác Nam Cung Duyên hai người còn chỉ có thể dương mắt nhìn. Đánh bất quá người ta, còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, gian ngoan không để ý. Đã các ngươi muốn đi chịu chết, cứ việc đi tốt. Ta Thiên Cơ Các chủ trương từ bỏ Huyền Vũ Đại Quốc, thậm chí toàn bộ Kỳ Lân Vương Triều. Đợi thời cơ chín muồi, Thiên Cơ Các tự sẽ theo man hoang dị tộc trong tay đem thuộc về chúng ta lãnh địa đoạt lại. phòng thủ chỉ là kế tạm thời. Nam Cung Duyên còn dự định tranh thủ một chút, dù sao cứ như vậy mặt mày xám xịt trở về, mặt mũi của bọn hắn hướng chỗ nào đặt. Mà Sở Huyền nghe vậy thì châm chọc cười một tiếng, từ bỏ Huyền Vũ Đại Quốc, từ bỏ Kỳ Lân Vương Triều. Đây chính là các ngươi Thiên Cơ Các thái độ. Càng nghe càng khó chịu, chỉ là chiến lược tính từ bỏ. Nam Cung Duyên giải thích, trước mắt ta Thiên Cơ Các lực lượng bị kiềm chế, Thánh Triều phương diện cũng có quan trọng hành động, tạm thời không rảnh bận tâm man hoang dị tộc xâm lấn. Nam Cung Duyên nói, đây chính là các ngươi từ bỏ lý do. Dương Niệm cười lạnh, chờ các ngươi Thiên Cơ Các rảnh tay, toàn bộ Kỳ Lân Vương Triều còn không sinh linh đồ thán. Đây chính là Thiên Cơ Các trách nhiệm chỗ. Một đám hạng người ham sống sợ chết. Nam Cung Duyên, ngươi cái mạng này, muốn không phải ta kịp thời đuổi tới, chỉ sợ đã giao cho tải trên chiến trường. Hiện tại ngươi còn có mặt mũi nói loại lời này. Còn nữa, man hoang dị tộc dã tâm, chỉ lại bởi vì phòng thủ mà không chiến mà càng dồi dào. Bọn họ lấy được càng nhiều, liền sẽ đòi lấy càng nhiều. Nếu như toàn bộ Kỳ Lân Vương triều thật luân hãm, liền xem như ngươi Thiên Cơ Các muốn đem đoạt lại, cũng đã chậm. Dương Niệm lòng đầy căm phẫn. Hắn không nghĩ tới Thiên Cơ Các vậy mà lại có loại tâm tính này. Nói như vậy, người đợi là khăng khăng muốn vi phạm Thiên Cơ Các ý tứ. Nam Cung Duyên cảm giác cá nhân cùng Thiên Cơ Các uy nghiêm đều hứng chịu tới khiêu khích. Không phải vi phạm Thiên Cơ Các ý tứ, mà chính là chúng ta nhất định phải vì sinh tồn mà chiến. Dương Niệm ánh mắt quét về phía Nam Cung Duyên hai người. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hai vị, xin cứ tự nhiên. Dương Niệm là một cái thủ hiệu mời, vừa vặn chỉ hướng ngoài cửa. Cái này tại Nam Cung Duyên hai người xem ra là lệnh đuổi khách, sắc mặt không nhịn được âm trầm tới cực điểm. Hừ, đã các ngươi tự chịu diệt vong, ta Thiên Cơ Các cũng lười hỏi đến. Các ngươi thì tự sanh tự diệt đi. Nam Cung Duyên nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Thiên Cơ Các người thật đúng là bản thân cảm giác tốt đẹp à. Sở Huyệt châm chọc nói, Vũ Văn Tuấn cũng đối Thiên Cơ Các cực kỳ thất vọng. Trong mắt bọn hắn, một cái Huyền Võ Quốc, một cái Kỳ Lân Vương Triều, bất quá là một cái nhỏ bé con kiến, hoàn toàn có thể vứt bỏ, không sẽ quản sống chết của chúng ta. Đây chính là toàn bộ man hoang dị tộc xâm lấn, Thiên Cơ Các vậy mà chỉ phái tới hai vị trưởng lão, 1000 Thiên Cơ Các đệ tử, như thế nào trông cậy vào được bọn họ? Thời khắc mấu chốt, Thiên Cơ Các là không dựa vào được. Vũ Văn Tuấn đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không chỉ có là lần này man hoang dị tộc xâm lấn, cũng là bình thường vương triều hoàng triều ở giữa giao chiến, muốn để Thiên Cơ Các xuất ra cái thái độ, bọn họ cũng là lẫn nhau từ chối. Đứng sang bên cạnh, Thiên Cơ Các tồn tại ý nghĩa không là bảo vệ thiên hạ thương sinh, cũng không phải là vì thăng bằng các tông môn thế lực. Sự hiện hữu của bọn hắn chỉ là vì nào đó cổ bí mật sứ mệnh. Vũ Văn Tuấn nói ra, Dương Niệm bọn người hứng thú hỏi, bí mật sứ mệnh, đó là cái gì? Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm. Bất quá có thể khẳng định là, hiện tại bọn hắn cái này sứ mệnh đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Thiên Cơ Các lực lượng chủ yếu đều đã đầu nhập vào sự kiện kia bên trong. Vì cái kia cổ sứ mệnh, chúng ta đã bị ném bỏ. Trong cung điện không khí có chút nặng nề. Dương Niệm không khỏi liên tưởng tới Hồng Mông Thanh Thạch. Lúc trước vì Hồng Mông Thanh Thạch, Thập Đại Thánh Tông người tề tụ không không phái, mà đối với sự kiện này Thiên Cơ Các thủy chung ngậm miệng không nói, chẳng quan tâm. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ Thiên Cơ Các có ý không truy cứu Thập Đại Thánh Tông trách nhiệm. Nói cách khác, lần kia hành động rất có thể đều là Thiên Cơ Các bí mật an bài. Thiên Cơ Các mục đích nhất định phải tra rõ ràng. Bất quá bây giờ hàng đầu phải giải quyết là man hoang dị tộc xâm lấn. Thời gian kế tiếp, Dương Niệm dẫn đầu, Vũ Văn Tuấn tiến hành chiến lược bố cục. Rất nhanh liền đã xác định một bộ phản công man hoang dị tộc chiến thuật. Một trận đem man hoang dị tộc chạy trở về chiến dịch. Sắp khai hỏa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN